Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 672 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 671 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Quyền Quang và bạn Hồng Hồ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện là do ông nội của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này là đều liên quan tới vong hồn của bà nội của bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là nhà của bạn á thì ở Long An, nhưng mà ông bà nội của bạn á thì ở dưới Đồng Tháp. Cách đây 9 năm về trước, đó là vào năm 2010, thì bà nội của bạn á là đột ngột mất, là do bà nội của bạn bị sỏi thận. Mà trước lúc đó đó là gia đình của bạn ở Long An đã xây cất lại cái căn nhà mới, lúc đó là đang xây cất luôn. Rồi khi mà bà nội phát bệnh xong rồi bà nội mất đi á là quá đột ngột. Cho nên á là nhà của bạn á là cũng mới vừa cất xong luôn là lúc đó là bà nội bạn mất. Cho nên á là bà nội của bạn chưa lên nhà mới để mà thăm lần nào cả. Thì sau khi mà bà nội mất được một thời gian á là cái hôm đó là một người bạn của bạn, do là nhà của bạn á ba mẹ bạn ấy đi đâu chơi á, cho nên á là bạn đó đã qua bên nhà của bạn để mà ngủ lại. Thì tối á là hai thằng á là trước khi ngủ coi phim Xã hội đen Hồng Kông á các bạn. Thì nhà này mới cho nên nó là cửa nẻo là đều là mới hết. Thì khi mà hai thằng nằm trong phòng á là ban đầu á là hai đứa nằm coi phim, nhưng mà cái cửa phòng á thì không có đóng, dạng giống như là chỉ khép hờ thôi, thì không có đóng nha các bạn, không có đóng hẳn vô mà chỉ khép hờ vậy nè. Thì bạn nói rằng á là cái lúc đó hai thằng đang coi phim rất là hấp dẫn ha, xong cái tự nhiên cái cửa phòng bị đẩy vào. Bị đẩy mà không phải là, thí dụ như nếu mà là ba mẹ của bạn mà vô đi thì ba mẹ của bạn sẽ gõ cửa, hoặc là nếu mà đẩy luôn mà không gõ cửa thì sẽ đẩy hẳn vô luôn. Nhưng đằng này á là cái cửa phòng này á là bị đẩy vô từ từ từ từ từ từ từ vậy nè, mà không hiểu sao cửa là cửa mới mà nó lại kêu cái tiếng rất là ghê, là két, thấy ghê lắm. Thì khi mà tự nhiên cái cửa phòng mở ra thì hai đứa cũng giật mình, tưởng rằng đó là ba hoặc mẹ vô, nhưng mà đâu có ai đâu, hoàn toàn không có ai. Thì bạn mới nói rằng đó là ủa sao cái cửa không có ai á mà nó tự nó đẩy vô vậy. Nó đẩy vô vậy thì cái người bạn của bạn mới nói rằng đó là chắc là do gió. Thì bạn mới nói ừ thôi mày lại, tại vì hai đứa đó là nằm gần cái cửa mà thằng bạn thì nằm gần hơn, cho nên đó là bạn mới kêu rằng đó là mày lại mày đóng cửa luôn đi, mày đóng sát vô luôn. Thì khi đó là cái người bạn của bạn đã bước xuống để mà đóng sát cái cửa vô, không có khép hờ nữa. Xong rồi bắt đầu vô nằm coi phim tiếp. Thì khi đang coi như vậy á, tiếp tục cái cửa lại bị đẩy vô nữa các bạn. Mà trong khi đã đóng hẳn vô rồi, tuy rằng chưa có bấm công khóa thôi, mà đã đóng hẳn vô rồi mà nó lại tiếp tục nó đẩy từ từ từ từ từ từ từ vô vậy nào. Và nó phát ra cái tiếng kêu rất là ghê, đó là két. Mà trong khi nào giờ cái cửa bạn đâu có bị vậy đâu. Thì lúc đó bạn cũng hơi sợ trong lòng đó, trời ơi cái gì vậy mày. Xong cái người bạn kia nói hay là ba mẹ mày, nhưng mà dòm ra thì hoàn toàn ba mẹ của bạn ở trong phòng, ba mẹ của bạn có qua đây đâu. Thì bạn nói gì thấy ghê vậy. Thì người bạn kia rất là gan mới nói rằng không có gì đâu, chắc là do gió nó thổi thôi. Thì bạn cũng nghĩ ủa nếu mà mình đã đóng cửa rồi đâu phải mình khép hờ như nãy đâu, thí dụ như khép hờ mà gió nó thổi nó mở ra từ từ mình nói, còn đằng này cái cửa đã đóng rồi mà tại sao nó lại mở ra như vậy. Thì bạn mới nói gì thấy ghê vậy, gió gì ghê vậy, gió thì làm sao mà cái cửa đã đóng thì làm sao gió mà nó bật ra vậy được. Thì bạn mới kêu rằng á là thôi mày lại mày bấm cửa luôn đi, mày lại mày bấm cửa luôn đi, chắc nhiều khi á ba tao ghẹo hai đứa mình. Xong cái hả là người bạn kia lại và bấm luôn cái ông khóa, thì bắt đầu cũng chung vô lại tiếp tục coi phim. Bắt đầu nha, đang coi thì cái cửa lại tiếp tục bật ra và từ từ đẩy vô, mà nó lại phát ra cái tiếng két một cái. Và lúc này bạn rất là sợ, bạn nói rằng trời ơi, cái lúc đó em sợ dữ lắm, tuy rằng là con trai nhưng mà sợ lắm, nào giờ nhà của mình đâu có gì đâu, tự nhiên hôm nay gì hiện tượng gì lạ, mà trong khi cửa là cửa mới, khóa là khóa mới thì làm sao mà nó hư. Thì lúc đó là bạn sợ, bạn nói gì đó ghê, trời ơi, có ma mẹ, có ma. Thì anh bạn kia gan dữ lắm, anh bạn kia nói mệt mày quá, ma cỏ gì mẹ ơi, thời buổi này làm gì mà có ma có cỏ. Xong cái khi anh bạn kia vừa nói xong một cái thì ở ngoài trời á các bạn, tự nhiên gió sấm chớp nổi đùng đùng đùng đùng, nó kéo tới y như là sắp chuẩn bị có bão tới vậy đó. Thì bạn lúc này teo hết trơn luôn, thì bạn sợ lắm mà nói trời ơi, ghê quá, mày nói rồi tự nhiên hả sấm chớp đùng đùng ngoài kia. Xong anh bạn kia mới kêu rằng thôi tắt tắt đi ngủ đi. Xong rồi hai thằng mới tắt phim, bắt đầu chung vô ngủ. Thì do là cũng là con trai cho nên bạn cũng không có sợ hãi gì nhiều như là các bạn nữ. Thành ra là nằm hồi hả cũng suy nghĩ vẩn vơ, cũng suy nghĩ là ba lần bị mở cửa như vậy mà không thấy ai, mà cửa mình mới mà, khóa cũng mới mà. Thì ngủ, bắt đầu nghỉ một hồi cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau thì bạn có hỏi cái người bạn của bạn á là tối hôm qua ngủ thấy gì không mày? Trời ơi, sợ quá trời nhưng mà hên tao không thấy gì hết á. Thì anh bạn kia mới nói rằng á là không, tao không thấy gì hết, nhưng mà tối qua tao nghe ba mày la quá trời luôn, mà không biết làm sao mà ba mày la quá trời. Thì bạn mới nghe vậy, bạn mới chạy lên, bạn mới hỏi ba. Bạn hỏi ba, ba hồi hôm ba làm gì ngủ mà ba la dữ vậy ba? Thì ba của bạn mới nói rằng á là à, tối hôm qua ba ngủ ba thấy bà nội, ba thấy bà nội hả là bà nội ghé thăm nhà mình, lên thăm nhà mình. Tại vì bà nội cái lúc mà mất á, nhà của bạn đang xây cất, xây cất xong bà nội cũng mất luôn, cho nên bà nội chưa có thăm. Thì ba mới nói rằng đó là ba nhìn thấy bà nội lên thăm nhà, xong rồi đó là bà nội nói rằng đó là thấy nhà cửa rồi con cái cháu khỏe mạnh vậy đó, là bà nội mừng rồi, bây giờ bà nội đi đây. Thì lúc đó là ba của bạn mới gào lên, là người bạn của bạn nghe tiếng ba la là cái lúc đó đó, là ba của bạn mới la làng lên, ba nói rằng đó là mẹ ơi, mẹ đừng có đi, mẹ đừng có đi, mẹ ở lại với con đi, mẹ ở lại với con đi. Thì lúc đó là ba bạn la và người bạn của bạn ở dưới đã nghe được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, tuy rằng bạn không có nhìn thấy vong của bà nội bạn đâu, nhưng mà cái hiện tượng cửa mà nó mở ra vậy, sao cái lần đó là hoàn toàn không bị gì hết, cái cửa bình thường các bạn. Cho nên bạn tin rằng á là cái lúc mà hai thằng nằm coi phim á là bà nội đã đẩy cửa vào để mà nhìn cháu mình, sẵn rồi ghẹo cháu mình chút xíu luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là do ông nội của bạn đã trải qua. Thì cái lúc mà bà nội với ông nội còn trẻ đó, thì hồi đó là do cũng nghèo khó lắm, cho nên đó là bà nội thì ở nhà nuôi con, rồi ông nội thì đi làm ăn xa, rồi có tiền gửi về các bạn. Thì khi mà đi làm ăn xa như vậy á là ông nội đã gian díu, đã quen với lại một người phụ nữ khác, và ở với lại một cái người phụ nữ đó là một thời gian, xong rồi cái người đó sanh con. Thì cái lúc mà người này sanh con á là cũng tới lúc bà nội biết rồi, cho nên đó là bà nội biết thì hỏi rằng bây giờ sao. Thì ông nội nói rằng không thể nào mà bỏ vợ con ở nhà được, thì đành bỏ hai mẹ con kia và quay về với bà nội. Thì khi mà quay về vậy thì trong cái thời gian đầu là ông nội là cũng có gửi tiền để cho cái người kia nuôi con nữa, nhưng mà dần dần về sau là dứt luôn và cũng mất liên lạc luôn, trong suốt đó là cũng rất là nhiều năm các bạn. Thì cho tới khi mà bà nội của bạn mất đi rồi á, thì lúc đó ông nội mới suy nghĩ, ông nội nói bây giờ á là cái người vợ này đã mất rồi mà mình còn một cái người vợ, và đặc biệt là còn một cái đứa con nữa, mà từ nào tới giờ là mình vô trách nhiệm, mình không có nuôi dưỡng gì hết, mình chỉ nuôi dưỡng cái lúc ban đầu thôi, về sau là mình vô trách nhiệm luôn. Cho nên ông nội cũng suy nghĩ rất là nhiều, và cũng hả là có nhiều khi cũng có đứng ngay chỗ bàn thờ bà nội hỏi bây giờ tôi phải làm sao vậy đó. Thì cuối cùng ông nội mới sáng ra, ông nội mới nói nghĩ rằng đó là thôi bây giờ đó là bà cũng mất rồi, thôi thôi bây giờ tôi đi tìm hai người kia để thí dụ như có trách nhiệm gì đứa con đó nữa, con hiện giờ cũng lớn rồi, bao nhiêu năm rồi. Bắt đầu ông nội mới đi tìm, đi tìm thì sau một thời gian tìm thì cuối cùng đã tìm được cái người con. Và khi mà gặp người con á là coi như hai cha con cũng tay bắt mặt mừng, cũng mừng dữ lắm. Ông nội cũng mừng khi mà tìm lại được đứa con rơi của mình, rồi người kia cũng thấy cha mình mừng lắm, nhưng mà cái người phụ nữ kia đã mất rồi, đã bệnh mất lâu rồi các bạn. Thì lúc đó là người con cũng khóc lóc, rồi xong rồi có đưa cho ông nội một cái tấm hình. Tấm hình đó là tấm hình của người phụ nữ kia lộng trong một cái khung kiến các bạn. Thì ông nội có xin cái đứa con đó, nói rằng đó là thôi bây giờ á là mẹ con cũng chết rồi thì ba cũng là người có lỗi, thì bây giờ con cho ba cái tấm hình này để về á là ba làm kỷ niệm. Thì người kia cũng cho xong rồi á là ông nội mới về nhà. Thì khi mà ông nội về nhà đó, ở nhà là đã có cái bàn thờ của bà nội rồi, thì đương nhiên không thể nào mà đem cái hình này trưng lên bàn thờ được. Cho nên ông nội đã đem cái hình này để vô trong cái tủ kiếng ở trong nhà đó, và ông nội khóa lại để làm kỷ niệm thôi. Ông nội cũng không có nghĩ gì đâu các bạn. Nhưng cho tới tối hôm đó khi mà ông nội ngủ á, là trong giấc mơ ông nội đã thấy cái cảnh vậy nè. Ông nội nói rằng á, là thấy tao đang ngồi tao uống trà, thì tự nhiên á, là thấy bà nội của bạn á, là đi lại. Mà cái gương mặt của bà nội rất là dữ, dữ tợn lắm, mà bình thường bà nội hiền lắm các bạn, mà bây giờ cái gương mặt của bà nội rất là dữ. Xong rồi cái bà nội liếc ông nội cái gì nè, cái bà nội mới đi thẳng lại cái tủ kiếng, đi thẳng lại tủ kiếng, xong bà nội mới mở cửa ra, bà nội lấy cái khung hình ra, bà nội mới cầm giờ vậy nè, xong cái bà nội mới nhìn qua ông nội và liếc ông nội nha, nói với ông nội rằng là ông á, ông vừa phải ông thôi, ông hả là quá đáng dữ lắm. Tôi á là tôi cho ông gặp con, tôi phù hộ là cho nhận con, gặp được con rồi, mà ông còn xin cái tấm hình về để vô trong tủ kiếng nữa hả? Ông vừa phải ông thôi chứ. Thì lúc đó tự nhiên bà nội hả, gương mặt bà nội trở nên dữ tợn các bạn. Bắt đầu nha, bà nội nói xong vừa phải ông thôi chứ, bắt đầu bà nội đập cái khung hình xuống đất một cái. Là ông nội nói ha, trong cái giấc mơ á là ông nội thấy rằng á là do là cái khung bằng kiếng mà các bạn, cho nên là bể kiếng hết, hình văng ra kiến văng tùm lum hết. Xong rồi khi đập xong ha là bà nội không còn đi như bữa nãy nữa. Bữa nãy là thấy bà nội đi vô, nhưng kỳ này á là đập xong cái bà nội bay một cái dèo lại ngay chỗ ông nội đang ngồi uống trà. Bà nội mới bóp cổ ông nội, ông á vừa phải ông thôi nha, vừa phải thôi, tôi đã phù hộ. Bà nội nói là tôi đã phù hộ cho gặp được con ông rồi, mà bây giờ ông còn lấy hình ông dẫm chân nữa, quá đáng lắm, quá đáng lắm. Bà nội bóp cổ quá trời. Thì lúc đó ông nội mới giật mình thức dậy, người đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì lúc mà giật mình thức dậy là trời chưa có sáng đâu, con cái trong nhà vẫn còn ngủ, cũng có những người con ở chung với ông nội đó các bạn. Thì lúc đó ông nội bàng hoàng hết, trời ơi, sao tự nhiên mình nằm mơ thấy cái giấc mơ gì kỳ vậy trời, hay là bà giận mình. Cho nên ông nội mới chạy ra ngoài. Thì khi chạy ra ngoài á, mở đèn lên, các bạn biết đập vô cái hình ảnh trong nhà lúc đó là cái nhà tan hoang các bạn. Cái tủ thì mở ra, cái tủ kiếng á mở ra, khung hình á thì nằm ở dưới kiếng, đồ vỡ tùm lum tùm la y chang như là trong cái giấc mơ mà mới nãy ông nội nhìn thấy. Chỗ lúc đó ông nội sợ, sợ quá trời sợ luôn. Vậy là thiệt rồi, vậy là thiệt, mình thấy vậy là thiệt rồi. Cho nên ông nội chạy lại bàn thờ và thắp nhang xin lỗi bà nội, nói thôi tôi biết lỗi rồi, bà đừng có giận tôi. Xong rồi là ông nội đem dẹp tấm hình kia luôn, cất luôn, chứ không có trưng trong tủ kiếng nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà ông nội của bạn đã trải qua như vậy. Thì sau cái lần đó xong rồi á là con cháu không còn nhìn thấy, không ai còn nhìn thấy bà nội của bạn về nữa. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của một bạn nữ. Bạn nữ này thì số rất là nhỏ, gia đình của bạn rất là nhỏ, các bạn ở nhà nào cũng hả là bị có ma hết. Bạn kể rằng á là khi mà còn nhỏ xíu á là giống như là gia đình của bạn á là ở trong một cái căn nhà mà kế bên có người chết. Cái vong đó đã qua bên nhà bạn để mà quậy. Thì bạn kể rằng căn nhà đầu tiên của gia đình bạn hồi xưa á là nằm ở gần ngay chỗ rạch chợ Rạch Ông bên quận 8 á các bạn. Thì căn nhà này giống như là hình chữ Y vậy đó. Bạn kể rằng á là nhà thì cũng khá dài, phía trước á là có một cái khoảng sân, xong rồi là bước vô nhà là vô cái phòng khách. Rồi hả là đi vô á là cái buồng ngủ, mà lúc đó là bạn có hai người chị, bạn là Út, thì bố mẹ con á là ngủ trong cái buồng đó, ba của bạn thì ngủ trước phòng khách. Rồi đi ra đằng sau là cái nhà bếp. Rồi xong rồi là mình phải bước qua một cái khoảng sân trống rồi mới tới cái nhà tắm. Thì cái lúc mà mình bước ra cái khoảng sân trống á là nó có cái rào, nó thấp thấp thôi các bạn, hồi xưa mà. Cho nên á là khi mà mình ra cái khoảng sân này, mình nhìn qua là mình sẽ thấy cái sân nhà bên kia. Thì sân nhà bên kia á là có một cây dừa. Đó thì cây dừa đó đó là để chút thi kể. Thì bạn kể rằng á là Cái lúc mà em còn nhỏ thì không sao, nhưng mà khi mà em bắt đầu nhận biết là cái lúc đó cũng đã gần 10 tuổi rồi, thì hai chị của bạn cũng mười mấy tuổi, là bạn đã nhận biết thì bạn nói rằng nha, làm như là mình nhẹ vía đó, cho nên nó là cứ là em thấy những cái bóng mà đang nằm trong trong bồn vậy nè, thì nhiều khi thấy cái bóng lướt ngang hoài. Mà kể cho mẹ nghe thì mẹ nói rằng đó là chắc là con qua mắt, thôi ngủ đi, ngủ đi, thì mẹ luôn bác ra, mẹ luôn bác ra nha. Thì có một cái lần đó, lần đó là ba với mẹ đi làm rồi, ba chị em mới đi học về. Thì hồi xưa là học về là buổi trưa các bạn, cái lúc về là ba chị em ăn cơm xong thì thay vì đi ngủ không, đi chơi, kéo nhau đi chơi xong cái bắt đầu mới về. Về lúc đó đã 12 giờ, 12 giờ mấy trưa. Thì khi mà buổi trưa như vậy, nhưng mà do là cái nhà hình chữ Y và không có cửa sổ, cho nên nó là cái nhà trong nhà cũng âm u, nhất là trong cái phòng ngủ á, là nó rất là âm u các bạn. Thì hai chị của bạn á mới bước vô, xong rồi chị hai của bạn á là mới đi lại ngay cái cửa phòng của hả là bố mẹ con ngủ á. Tự nhiên chị hai mới nói rằng: "Ủa ai vậy? Ủa ai vậy?" Thì bạn với lại chị ba của bạn mới nghe vậy, cho nên cũng chạy lại đằng cái cửa phòng để dòm vô. Để dòm vô thì cái lúc mà hai chị em chạy lại là ba đứa cùng thấy là trong cái phòng nha, là có một cái thùng đựng quần áo mà dạng như thùng nhựa hồi xưa các bạn, nó cũng cao cao tới đầu gối mình nè. Đó là ba chị em nhìn thấy có một người con gái mà ngồi ở trong cái thùng đó đó, ngồi cúi cái đầu xuống vậy nè, mà tóc tai rủ rượi, mà hai cái chân lại đưa ra ngoài. Các bạn tưởng tượng giống như là mấy cái con người mẫu mà nằm trên cái phao á, các bạn tưởng tượng đi, giống như là những cái con người mẫu nằm trên cái phao phải đưa cái chân ra ngoài, đưa cái đít vô trong cái lỗ phao ha. Thì cái cô này ngồi ở trong cái thùng đó đó mà cúi mặt vậy nè, nhưng mà cái chân lại đưa ra ngoài. Trời, lúc đó ba đứa sợ lắm, nhưng mà không phải là sợ ma, mà là sợ ủa sao ai vô nhà mình, ai vô nhà mình mà sao ngồi thấy ghê, mà không phải là không có ba mẹ mình nhà nữa, cho nên hai ba đứa rất là sợ, thành ra mới bật đèn lên mới chạy ra ngoài. Xong rồi chạy ra ngoài xong tự trấn an, tự trấn an: "Không sao đâu, không sao đâu, vô coi ai, vô coi ai." Bắt đầu ba đứa lại đi vô, thì khi vô dòm lại hoàn toàn không có ai, mà trong khi mới nãy rõ ràng ba đứa đều thấy. Bắt đầu về cũng kể mẹ nghe, nhưng mà mẹ nói rằng á là không có gì đâu, lúc nào cũng vậy, cũng trấn an như vậy. Sau này á là bạn mới biết rằng á là do là hồi đó thì gia đình của bạn là cũng bên đạo Công giáo, cho nên nó là cho dù mẹ với ba có biết trong nhà có vấn đề nhưng mà cũng không có cúng các bạn. Thì đó là cái lần mà ba chị em bạn nhìn thấy. Rồi cái người con của chú của bạn á, là em họ của bạn ha, thì trong một cái lần đi qua bên nhà của bạn chơi, thì thằng nhỏ này nó nhỏ xíu à, nó mới có 4 5 tuổi rồi các bạn. Thì nó đi chơi, nó đi ra cái khoảng sân phía sau nhà nó chơi. Trời ơi, cái lúc nó chơi xong nó chạy lên nó khóc, nó khóc, nó khóc quá trời luôn. Mọi người mới xúm lại hỏi: "Gì con, làm gì con khóc, té hay sao, té hay gì mà khóc vậy?" Thì thằng nhỏ nói rằng nó là sợ lắm, sợ lắm trời, cái mặt bự, cái mặt bự như cái nón lá, bự như cái nón lá. Nó vừa khóc mà nó vừa nói vậy đó, nó nói sợ lắm, cái mặt bự như cái nón lá, cái mặt bự như cái nón lá. Thì sau khi mà mọi người dỗ nó nín xong rồi á, bắt đầu nó lăn ra nó sốt, nó sốt thì hả là chú với lại thím của bạn cho uống thuốc không đỡ. Thì mẹ mới thấy vậy, mẹ mới nói có khi nào bé nó bị giống như là bị bên tâm linh á, cho nên nó là thím đã đốt nhang. Thì khi mà thím đốt nhang á thì bé lại hết, không có bị sốt nữa. Thì đó là cái người em họ của bạn bị. Xong rồi á là mẹ, rồi có một lần, cái lần đó đó là ba của bạn đi công tác, bình thường là ba của bạn ngủ ngoài phòng khách, còn bố mẹ con thì ngủ trong buồng. Thì cái hôm đó là ba của bạn đi công tác, cho nên đó là ba của bạn không có về nhà ngủ. Thì chị hai á, là chị lớn nhất của bạn á, là mới thấy cái chỗ ba trống, thành ra mới nói với mẹ: "Thôi mẹ ơi, tối nay con đi ra ngoài con ngủ chỗ của ba." Xong rồi chị hai đi ra ngoài đó nằm. Thì khi mà nằm á là nửa đêm, mẹ nghe tiếng chị hai la khóc quá trời, cho nên đó là mẹ mới chạy ra. Mẹ chạy ra thì thấy chị hai đang ngồi trong góc nhà mà đang sợ, thiệt là sợ mà đang ngồi khóc. Thì mẹ mới đỡ lên, mẹ hỏi: "Làm gì con?" Mà lúc đó là chị hai cũng đã mười mấy tuổi rồi. Thì mẹ mới hỏi rằng á là: "Làm gì con, sao khóc, làm gì khóc?" Thì chị hai mới nói rằng á: "Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, con đang ngủ, con đang ngủ tự nhiên á là con có cảm giác như là ai nắm cái cùm giò của con á mà kéo kéo xong cái con mới giật mình, con mới mở mắt ra thì con thấy là một người đàn bà mà nắm cái cùm giò con quay vòng vòng vòng vòng, các bạn tưởng tượng đi, giống như là sao ta, Giống như là mình cầm một cái gì đó rồi mình quay mà mình chơi vòng vòng vòng, thì chị của bạn á là giống như bị vòng vòng vòng vậy, rồi không biết làm gì chỉ biết khóc thôi, khóc la quá trời. Thì cái lúc mà nghe rụt rịch mẹ ở trong chạy ra đó thì cái người này mới hạ chị bạn xuống xong rồi biến mất tiêu. Trời ơi chị bạn khóc, khóc quá trời khóc luôn, khóc quá trời khóc, và bắt đầu dần dần cứ quấy phá quấy phá. Thì cuối cùng á là ba mẹ của bạn cũng bán nhà dọn đi. Thì sau đó khi mà lớn lên rồi, ba chị em lớn lên rồi, tại vì cái lúc mà ba chị em nhìn thấy còn nhỏ không biết ma là cái gì hết, thì bắt đầu khi mà lớn lên rồi thì mẹ mới kể, mẹ nói rằng á là do nhà của mình á hồi đó là kế bên cái nhà hàng xóm sát bên nhà đó, là cái nhà hàng xóm đó là có một cái người bà con, cái cô đó là ở dưới quê á, mà cổ đi lên trên nhà cái người bà con đó để mà cổ chơi. Thì khi mà lên không biết là đi xe đường xa làm sao mình không biết, hay là bệnh gì trong người sẵn mình không biết, nhưng mà khi mà vừa lên tới ngay trước cửa nhà là lăn ra chết, lăn ra chết các bạn, chết ngay trước cửa nhà, chưa kịp vô nhà gì hết, ngay cái cửa nhà. Bắt đầu hả bắt đưa đi hả bệnh viện nhưng mà đâu cứu được đâu. Sau đó là không biết là coi thầy coi bà sao đó, thì người ta mới kêu rằng á là phải chôn cái cô này phía sau cái mảnh đất, là phía sau ngay cổ mà nhà của bạn, ngay cái khoảng sân mà để chuẩn bị bước ra toilet đó, là chôn phía sau đó. Rồi á phía sau đó có một cây dừa. Thì bắt đầu mẹ bạn nói nha, nhiều khi á mẹ cũng thấy nữa, nhưng mà do là sợ, con sợ cho nên mẹ không nói. Mẹ nói hả nhiều khi đi tiểu đi ban đêm á, đi ngang qua là thấy nó leo lên cây dừa các bạn, nó chọi đồ xuống, hoặc là nó thấy mẹ hả leo lên nó tuột xuống, nó cười ha há rất là ghê. Nhưng mà mẹ cũng tảng lờ, rồi dần dần dần dần là lấn qua bên nhà của bạn bên đây luôn. Thì sau đó là gia đình của bạn đã bán cái nhà đó, với lại lúc đó là gia đình bạn làm ăn thua lỗ cho nên nó là cũng bán nhà để trả nợ. Thì đó là cái căn nhà đầu tiên. Cái căn nhà thứ hai nha, căn nhà này nói chung là gia đình của bạn thuê. Thuê thì nhà này nằm ở đường Dạ Nam, cũng ở quận 8 luôn. Thì bạn kể rằng á lúc này em đã lớn rồi, đã coi như là cũng đã hơn 10 tuổi rồi đó, thì mẹ của bạn thuê cái nhà này mà dạng nhà nước cho thuê luôn, nhà nước cho thuê luôn nha, chứ không phải là người dân thường nha các bạn. Mà nhà này rất là to, bạn nói rằng á là thuộc dạng giống như là một cái chung cư mini vậy đó, nó to mà nó cũ dữ lắm, mà nó rất là nhiều phòng. Thì mẹ mới thuê lại, và do là nhà nhiều phòng như vậy cho nên mẹ đã cho những cái anh chị sinh viên để mà anh chị thuê xe ra các bạn. Thì mẹ ở gia đình của bạn á là ở cái gian nhà chính, với lại cái mặt bằng phía trước là mẹ mở một cái quán ăn, kê được có là 6-7 cái bàn nhôm, rồi những cái phòng bên đây là cho thuê hết. Thì bạn nói rằng á là cái lúc mà mới dọn về đây á là nhà cũ kỹ lắm, dạng như là tầng 1 có ở dưới trệt ha, rồi tầng 1, tầng 2, còn ở trên sân thượng á thì có một cái con gà bằng sứ các bạn, ở trên sân thượng không có gì hết, chỉ duy nhất có một cái con gà bằng sứ trên đó thôi. Thì khi mà về đây ở á, là tầm 1-2 tuần đầu bình thường không có gì hết, nhưng mà bắt đầu cái tuần thứ hai á là do là lúc đó là mẹ bạn có sinh một bé chó, mà bé chó này nó bình thường nó sủa dữ lắm, nhưng mà nó không bao giờ nó chạy ra đường, nó nhát nó không chạy ra đường, mà nó chỉ quanh quẩn trong nhà, nó sủa nhiều lắm. Thì nó sủa liên tục mấy ngày nhiều như vậy cho nên nó là tự nhiên tới hôm đó là tự nhiên nó đi đâu mất tiêu. Thì ba với mẹ bạn mới nói ủa lạ, trong khi là nó không bao giờ mà nó đi ra ngoài đường, thì không thể nào mà có ai bắt nó được hết, nó ở trong nhà không à, tại sao mất. Cho nên nó hả là bắt đầu gia đình của bạn, ba mẹ ba chị của bạn bắt đầu, hai ba chị em bạn bắt đầu đi kiếm, bắt đầu hỏi mấy cái anh chị sinh viên mà ở mấy phòng kia, hỏi con chó có vô phòng không, thì mấy anh chị lắc đầu. Lắc đầu xong rồi hả là ở trên lầu 2 á là có một cái phòng trống, thì lúc đó là bạn với lại chị bạn cứ nghĩ rằng có thể là do nó chạy vô trong cái phòng đó, chưa có cho thuê được cái phòng đó, do nó chạy vô phòng đó xong rồi nó đi ra không được cho nên là hai chị em cũng chạy vô đó coi, nhưng mà cũng trống lắm. Rồi có một cái tủ, hai chị em cũng mở cái tủ đó ra cũng trống lắm, hoàn toàn không có con chó trong đó. Xong rồi mẹ mới nghi, mà khi mà mẹ dọn về đây là mẹ đã nghe người ta nói rằng cái nhà này linh dữ lắm, có ma mà linh dữ lắm, cho nên đó là mẹ rút kinh nghiệm, mặc dầu gia đình đạo công giáo nhưng mà rút kinh nghiệm cái nhà cũ ở bên Rạch Ông á các bạn, thì khi qua nhà này mẹ buôn bán mẹ cũng có cúng kiến nữa. Thì lúc đó mẹ mới nghi, mẹ mới đi ra làm sao, ở phía sau có cái bàn thờ, thì mẹ mới vái, mẹ mới nói rằng đó là Thí dụ như nếu mà nó có sủa nhiều quá mà quý vị nghe mà quý vị khó chịu, có giấu nó thì thôi, trả xin xin trả lại vậy đó. Thì khi mà mẹ cúng xong, mẹ đốt nhang xong rồi á, là ba với mẹ mới lên trên cái phòng trống đó đó các bạn. Mở cái tủ ra thì nó ở trong đó. Con chó nó ở trong cái tủ đó. Khi mẹ mở ra nó ngồi co ro trong đó, xong rồi mẹ mới đỡ nó. Nó không nhúc nhích, không sủa gì hết, nó không mừng mẹ luôn. Ba mẹ bắt đầu rinh nó xuống. Thì khi mà xuống rồi á, xuống dưới đất rồi á, là nó mới lắc đuôi rồi, nó mới trở lại cái trạng thái bình thường của nó. Nhưng mà cũng không có dám chạy lên lầu lần nào nữa, cho dù mấy anh chị sinh viên có kêu. Thì đó là về cái con chó của bạn bị giấu, là do mẹ nói rằng là do nó sủa nhiều quá, nó ồn quá, cho nên là mấy người khuất mặt khuất mày giấu nó một lần cho nó tởn. Thì đó là cái câu chuyện về con chó. Câu chuyện thứ hai là bạn nói cái nhà này linh lắm, cho nên là có rất là nhiều người muốn xin vào đây để mà giống như là để cúng, để mà xin số chơi số đề đó các bạn. Thì có một cái chú này á, là cũng bà con, cho nên nó là mẹ cũng nể, mẹ cũng nể. Có những người quen biết mà người ta năn nỉ quá mẹ cũng cho vô. Thì hả, là chú này cái lần đó chú vô chú cúng xong rồi chú đốt điếu thuốc làm sao đó bạn không biết. Xong rồi hả, là cúng xong cái chú đi lên kêu bạn, xong cái ngồi sao cái chú với bạn đi xuống coi, thì dở cái điếu thuốc lên là bạn nói công nhận là có số. Có hai con số các bạn, chiều hôm đó chú đánh hai con số đó, chiều hôm đó chú trúng rất là nhiều. Qua ngày hôm sau chú lên đó chú trả lễ. Thì rất là nhiều người vô đây hả, là để mà xin số đề. Những người nào mà giống như là không có thân quen gì nhiều mẹ không cho vô, nhưng mà những người nào mà quen biết nhiều quá, người ta năn nỉ quá thì mẹ mới cho vô. Rồi cái tình hình buôn bán tuy rằng á, là mẹ của bạn có cúng kiến rất là đàng hoàng, nhưng mà lúc đầu nó ế mà cũng có vài ba người khách, nhưng càng ngày về sau là nó ế thiệt là ế luôn, bán được các bạn. Cho nên nó là ba của bạn á, cái lần đó ba của bạn mới bực bội, mới quạo. Mà hôm đó là ba của bạn cũng có uống rượu, có chút hơi men trong người rồi, cho nên á ba bạn đã tức, ba bạn mới nói rằng á là trời ơi, đã người ta cúng cho đàng hoàng, người ta có cúng đàng hoàng mà hả, là không có phù hộ gì trơn á, buôn bán càng lúc càng ế ẩm, càng lúc càng ế. Mà sinh viên á các bạn, ban đầu á là ở cũng nhiều, mấy cái phòng kia cũng cho thuê được, nhưng không biết làm sao mà người ta dọn đi hết luôn, rồi bán không được mà tiền nhà thì vẫn phải đóng. Thành ra là ba mới quạo, ba mới nói vậy. Thì khi mà ba nói vậy đó xong rồi hả, là ba chửi làm sao mình không biết, cho tới tối hôm đó nha các bạn, là à xin lỗi, là ba còn đập luôn cái bát nhang ở cái bàn thờ phía sau. Ở cái bàn thờ phía sau ba mới nói rằng á là đố mắt cúng cho tụi bay, cúng cho tụi bay mà tụi bay không có phù hộ, tụi sinh viên nó đi hết rồi, bây giờ buôn bán cũng không được, tiền đâu mà trả tiền nhà, trong khi cúng cho tụi bay đàng hoàng. Xong ba đập luôn cái bát nhang, mẹ can không kịp. Bắt đầu mẹ, khi ba đập xong mẹ hết hồn chưa, mẹ mới gom gom gom lại. Thì tối hôm đó đó là cái cửa mà khi dọn quán vào á là bình thường đóng cửa lại, nhưng cái cửa đó nó không đóng được, tự nhiên nó hư, nó không đóng được. Thì bắt buộc thì sáng hôm sau là phải kêu thợ đến, nhưng mà trước khi đợi sáng hôm sau thì tối hôm đó ba của bạn phải bắt cái ghế bố để mà nằm ngay chỗ cái cửa đó để mà canh cửa, chứ đâu thể nào để cửa tan hoang vậy được, tại vì đóng không được các bạn. Thì bốn mẹ con của bạn á là ngủ cái phòng lớn trên lầu á, là khi đang ngủ nửa đêm vậy đó, trời ơi, tự nhiên nghe ba la các bạn, nghe ba la quá trời, cho nên bố mẹ con phải chạy xuống để mà xem có chuyện gì. Thì cái lúc xuống nha, thấy ba đang vẫy vùng, mà xung quanh cái chỗ ba nằm á là tô, các bạn biết tại vì do mẹ của bạn bán hủ tiếu hay bán phở gì thì không biết, mà để tô, nhưng mà dạng tô nhựa mà để hai chồng mà gần cả chanh tô, một chồng á các bạn rửa sạch để đó đó. Thì hả, là cái chỗ mà để tô á với lại cái chỗ mà ba nằm đó cách nhau rất là xa, mà không hiểu sao nha, bao nhiêu tô là bị hất lại đằng cái chỗ ba nằm. Xong rồi hả, ba la thì mọi người chạy xuống hỏi ba là sao vậy, sao vậy. Thì ba mới nói rằng á là cái lúc ngủ á, là tự nhiên bị đè và rất là đau, mà hả không có ấy vậy được, không có là vùng vẫy, không có ngồi gì vậy được hết, chỉ la được thôi. Dòm lại thấy tô xung quanh vậy nè, nhưng mà hên là tô nhựa, mẹ mới nói đó, hồi chiều này á, là ông đập bát ngang của người ta, ông hất bát ngang của người ta. Bây giờ người ta tức giận, người ta hất lại, người ta hất, nhưng mà hên đó là hai cái chồng tô đó là hai chồng tô nhựa, cho nên nó là ba không có bị đổ máu. Chứ nếu mà hai chồng tô đó mà bằng sứ như bây giờ bự bự á các bạn là ba tiêu rồi, tại vì nó tùm lum hả, nó đổ vô trong người ba tùm lum vậy đó. Mà thí dụ như nếu mà có con chuột hay con mèo gì chạy thì không thể nào hai chồng tô từ đằng đây mà ba déo lại đằng đây được. Thì đó là mẹ nói rằng á, là do ba chửi bới người ta cho nên người ta mới làm như vậy. Rồi có một chuyện nữa là do chính bạn thấy, thì đêm đó đó là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng, thì lúc đó là gia đình bạn buôn bán xong đã ngủ rồi, thì bạn mới mắc tiểu cho nên bạn đi xuống bạn đi tiểu. Thì khi mà bạn đi xuống tự nhiên bạn thấy có một cô gái, mà cô gái này á là đang đứng cầm cái chổi quét nhà, quét cái chỗ mà cái khoảng nhà mà mẹ bán á các bạn. Thì ban đầu do là lúc đó còn sơ ke cho nên bạn cũng không biết rằng cái cô đó là ai. Bạn cũng tảng lờ, bạn đi vô trong nhà tắm xong, đi tiểu xong, cứ đi ra cái suy nghĩ là ủa ai vậy trời, ai mà đứng quét nhà vậy trời. Xong rồi nhìn ra không thấy ai, trời lúc đó là bạn biết rằng là mình thấy ma, bạn chạy lên lầu luôn. Rồi một chị sinh viên cũng nói với mẹ bạn rằng là ủa cô sao mà sáng 4 giờ sáng mà tới sáng 4 giờ mà cô chưa dọn hàng xong. Thì mẹ bạn hỏi rằng ủa là sao con, thì chị đó nói rằng đó thì con nằm mà con nghe tiếng cô quét sạc sạc sạc sạc vậy đó, mà con dòm đồng hồ con thấy 4 giờ rồi. Thì mẹ nghe như vậy là mẹ biết là cái chị đó là nghe cái tiếng quét của cái cô gái mà vong á. Thì mẹ cũng không có nói, mẹ cũng ờ thôi, tại vì sợ rằng người ta sợ người ta sẽ dọn đi, người ta không ở nữa. Sau cùng đỉnh điểm nhất á là cái lần đó là ba của bạn bị nhập, tự nhiên đang ngồi vậy đó bình thường, không sỉnh không gì hết, tự nhiên đang ngồi bình thường đang nói chuyện, tự nhiên đứng dậy mặt mày hực hực hực đỏ lên, bắt đầu đi ra phía sau nhà các bạn, cầm con dao phay á mà chém chém vô trong cái bếp phía sau nhà, chém nát cái bếp hết trơn. Trời ơi lúc đó mẹ rất là sợ, thấy ba như vậy mẹ sợ dữ lắm, cho nên mẹ đốt nhang mẹ khấn vái quá trời, thôi thôi thôi thôi để gia đình tung dọn đi, dọn đi dọn đi không ở đây nữa. Thì lúc đó là ba của bạn ngất xỉu và không có bị hả, là một hồi á là không nhớ một cái gì hết, khi tỉnh dậy là không nhớ gì hết, trong khi mình cầm con dao phay mà mình chém nguyên cái bếp luôn nát bét hết các bạn mà không nhớ gì hết. Thì cái lúc mà mẹ dọn đi rồi á thì những cái người dân, cái lúc mà mẹ đang dọn đồ thì những cái người dân xung quanh đó người ta mới nói rằng đó là trời ơi cái nhà này á là hồi xưa á là của một gia đình giàu có, rồi gia đình này á là cũng có nhiều người, xong rồi á là mới đi vượt biên các bạn, đi vượt biên cho nên á cái lúc đi thì không biết là đủ hay thiếu người sao mình không biết, nhưng mà gia đình này đã bỏ lại một cô con gái út. Thì cái lúc mà cô con gái út biết rằng mình bị bỏ rơi lại cho nên á là cô này đã thắt cổ tự vẫn trong ngôi nhà đó. Thì khi mà cổ thắt cổ tự vẫn là cái vong của cổ á là quanh quẩn trong nhà đó, mà dạng giống như là cứ cổ không có phá ai cả, cổ chỉ đứng quét nhà, cổ dọn dẹp nhà thôi. Thì người ta vô tình người ta nhìn thấy cổ chứ hoàn toàn cổ không nhát ai hết. Rồi sau khi gia đình này đi rồi á thì giặc á là nó mới chiếm cái nhà này. Nó chiếm cái nhà này xong rồi nó tra tấn tù binh đó các bạn. À có một chi tiết nữa để Thi kể xong cái vụ tra tấn tù binh đi. Thì bắt đầu giặc mới chiếm cái nhà này, rồi xong rồi bắt tù binh vô trong đó tra tấn tù binh để mà lấy lời khai đó, rồi trong nhà cũng chết nhiều người. Cho nên nó là có một lần mẹ của bạn đang ngủ, tự nhiên mẹ của bạn á là nghe cái tiếng mà xích đó các bạn, nó cứ kéo ở dưới đất á, nó kêu hả là lợt sọt lãng sảng giống như các bạn tưởng tượng cái dây xích đi. Thì mẹ mới mở mắt ra thì mẹ thấy có giống như đang nằm nhìn nè, thì nhìn á là thấy có một đôi chân, mà đôi chân này á là bị ấy xích, bị xích lại, mà cái người đó đi vòng vòng vòng vòng cái chỗ mẹ nằm vậy đó, mẹ rất là sợ nằm im re luôn. Thì đó là người ta dân ở đó người ta mới kể lại như vậy. Rồi sau khi giải phóng xong rồi á thì chính quyền á sau này chính quyền lấy cái nhà đó đó để làm cái quỹ ban, nhưng mà do phá quá, vong trong đó phá quá cho nên á hả là cuối cùng á là chính quyền cũng dọn đi chỗ khác luôn, rồi bắt đầu để cái nhà đó cho thuê lại, sửa sang cho thuê lại. Thì cái lúc đó là mẹ bạn vô thuê. Thì đây là cái câu chuyện mà gia đình của bạn đã trải qua ở bên một cái ngôi nhà bên đường Dạ Nam. Thì À, nếu mà thật sự cái nhà này nổi tiếng như vậy thì chắc là những người ở khu Dạ Nam quận 8 thì chắc là sẽ biết cái căn nhà này. Không biết nữa, để ngày mai thì hỏi ba thi coi, tại vì hồi xưa là ba có thầy làm công an bên quận 8, để thi hỏi coi ba thi có biết cái ngôi nhà này không nha. Thì hôm nay thi kể tới đây là xong rồi các bạn, thi đã kể xong tập 672 rồi. Hẹn là gặp lại các bạn ở tập 673. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 11 giờ 30 phút, Thi ngồi kể chuyện cái lúc là 10 giờ, mà tới bây giờ đó là mới kể xong. Thì thôi, xin chào mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã gửi chuyện về ở tập 672. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.